Đệ nhất lang vương, chương 906, máu tươi nhuộm đỏ cả cánh tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh còn chưa kịp xoay người lại thì đã liếc thấy lưỡi dao hung hăng chém xuống vai mình. Dao bầu rạch nát da thịt trên vai anh, cảm giác đau đớn như muốn xé nát cơ thể nhanh chóng lan khắp toàn thân. Hai đấm khó địch bốn tay. Trong cùng cảnh giới, có lẽ Vô Kiệt đấu tay đôi vô địch. Nhưng nếu cùng cảnh giới lại bị đè bẹp về mặt số lượng thì anh vẫn sẽ bị thương. Đau đớn dữ dội khiến khóe mắt Vô Kiệt co giật. Anh hét lên một tiếng, lập tức giơ tay nắm lấy lưỡi dao vừa chém xuống, sau đó dùng sức nâng nó lên. Lưỡi dao sắt bén rạch nát lòng bàn tay anh, máu tươi men theo dao bầu của đối phương. Nhỏ giọt trên mặt đất, tên võ giả nhà họ Thường kia tái mặt thoáng chốc, vẻ mặt hắn ta lại trở nên dữ tợn, hai tay nắm chặt lấy chuôi dao, dùng sức ấn xuống. Một bên nâng lên, một bên đè xuống, vết thương trên lòng bàn tay Vô Kiệt càng sâu hơn, máu cũng chảy ra nhiều hơn. Đằng xa thấy cảnh tượng như vậy, Ngô Tiểu Phàm gần như sụp đổ. Cô liều mạng giãy giụa, không, không, đừng mà, anh Vu, anh mau chạy đi, chạy mau lên, đừng chém anh ấy, đừng, cô gào khản cả giọng. Nhưng mặc kệ cô có kêu gào cỡ nào thì đám người xung quanh vẫn không từ bỏ ý định giết chết Vô Kiệt. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Nếu không tiêu diệt từ khi mới nảy mầm, e là sẽ thành họa lớn. Ngô Tiểu Phàm đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, cô nhìn chằm chằm vào Hứa Long. Hứa Long, anh giết tôi là được rồi, tôi biết anh hận tôi, chị của anh Hứa Thu cũng hận tôi không cần gia sản nhà họ Ngô, tôi tặng hết cho các người đấy, ngay cả mạng của tôi cũng cho các người, có được không? Thả anh ấy đi, tôi van xin anh hãy thả anh Vô đi. Nếu anh muốn đòi lại món nợ ba cái tát tay kia cho chị anh thì hãy giết tôi đi, anh giết tôi là được, tất cả đều là lỗi của tôi, có được không? Hứa Long, tôi van xin anh ấy là người vô tội, Hứa Long. Ngô Tiểu Phàm điên cuồng van xin. Cô nhìn thấy con dao kia chém xuống vai Vô Kiệt, nếu cứ tiếp tục như vậy, anh ấy chắc chắn sẽ chết. Cô không thể trơ mắt nhìn ân nhân cứu mạng ông mình chết vì mình được. Đáng tiếc là, khi nghe thấy lời cầu xin của cô, Hứa Long lại bật cười ha hả, hắn lạnh giọng nói. Cầu xin tôi à, vô dụng thôi, bây giờ không chỉ có tôi muốn giết hắn, mà còn có 5 vị nhân vật khó lường kia, bọn họ đều muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Bất kể là vì đã khiến chị tôi ăn ba cái tát tay hay là vì những ân oán khác thì hôm nay hắn cũng phải chết. Tóm lại cô nên tiết kiệm sức mà lo cho mình đi. Lửa dưới chân cô sắp thiêu đến lông mày rồi kìa. Ha ha ha, Ngô Tiểu Phàm cúi đầu nhìn, ngọn lửa màu đỏ tím nhờ có xăng nên đã bùng lên một cách mạnh mẽ, mặc cho trận mưa này có lớn cỡ nào thì cũng không thể dội tắt được nó. Lửa, máu tươi nhuộm đỏ cả cánh tay, cách chương.